Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 695, nghi phạm 3. Sao 16:07 mộ dung Vũ Xuyên nhanh như chớp chạy về cục công an. Nói cho La Viêm Lân mình phát hiện lớn, La Viêm Lân nhìn thấy thở hồng hộc mộ dung Vũ Xuyên. Trong mắt lấp lóe, người xác định không nhìn lầm. Nữ nhân, thi thể, y dụng khí giới, cái này ba món đồ ta cho tới bây giờ cũng sẽ không nhìn lầm. Mộ dung Vũ Xuyên nói, La Viêm Lân nhìn một chút Vương Thụ Lâm. Vương Thụ Lâm so với hắn còn hưng phấn, đã như vậy. Chúng ta việc này không nên chậm trễ, lập tức khai thác hành động. Mộ dung Vũ Xuyên liên tục phụ họa, đúng thế, nhanh đi bắt người đi. Ta đây chính là bốc lên nguy hiểm tính mạng đạt được trực tiếp tình báo. Minako kém một chút mà liền thành quả phụ. La Viêm Lân tựa hồ thờ ơ. Uy, ngươi có nghe hay không đến ta đang nói cái gì? Mộ dung Vũ Xuyên gấp. La Viêm Lân nói, hiện tại còn không phải lúc. Làm sao không phải lúc? Chúng ta bây giờ trong tay có đầy đủ chứng cứ. Thứ nhất. Thứ hai, cái nạn nhân là bị tiêm tĩnh mạch không khí chí tử. Chỉ có chuyên môn xử lý y học ngành nghề người mới sẽ sử dụng loại này giết người biện pháp. Thứ hai, hai cái nạn nhân đều bị nước Đức tạo phục thức cưa mở sọ tách rời. Loại này cưa mở sọ tại Âu Thanh Nhân văn phòng bên cạnh giải phẫu thời gian bị tìm tới. Dựa vào hai điểm này cũng đầy đủ thẩm vấn hắn đi. Ta cùng Minako lại đi phòng giải phẫu tìm kiếm vật chứng. Hai bút cùng vẽ, ta cũng không tin đinh không chết hắn. Nếu như chúng ta án binh bất động, nói không chừng hắn cảm thấy được không ổn. Đang muốn đem chứng cứ thanh lý mất. Chúng ta đi trễ, chứng cứ liền khó tìm. Vương Thụ Lâm nói tiếp, ta cũng tán thành mộ dung Vũ Xuyên cách nhìn. Mặc dù trước mắt chúng ta còn cũng không đủ chứng cứ xác thực hung thủ chính là Âu Thanh Nhân. Nhưng ít ra, hắn có rất lớn hiềm nghi. Hoặc là nói, hung thủ có khả năng lợi dụng nhà này thi thể gia công nhà máy tiến hành phạm tội. Chúng ta hẳn là nhân cơ hội này đuổi tại hung thủ lần nữa phạm án trước đó cấp tốc xuất kích. Chỉ cần có thể tìm ra càng nhiều chứng cứ. Cái này cọc đại án nói không chừng liền thuận lợi giải quyết. La Viêm Lân nhìn xem một phòng ma, quyền sát trưởng nhân viên cảnh sát, không tiếp tục phản đối. Tổ chuyên án chúng nhân viên cảnh sát lái xe thẳng đến hiện đại sinh vật tố hóa cổ phần công ty. Trách nhiệm hữu hạn, Âu Thanh Nhân đang cùng công nhân viên mới nhóm làm mẫu giải phẫu mổ sọ. Hắn sử dụng chính là hình tròn cưa mở sọ. Duy nhất một lần đem xương sọ dỡ xuống, đối mặt khi thế hung hăng Vương Thụ Lâm. Hắn rất bình tĩnh, Âu Thanh Nhân bị mang lên xe cảnh sát lúc. Mộ dung Vũ Xuyên, Seto Minako cùng Trung Khánh Thuận ba người đi vào phòng giải phẫu. Tiến hành hiện trường khám nghiệm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.